Sau khi gặp Tiểu Tam, chương 1, góc truyện audio.com. Thật xin lỗi, nhưng tôi hy vọng cậu có thể tác thành cho chúng tôi. Chúng tôi là yêu nhau thật lòng, gương mặt đối diện đã từng rất quen thuộc, giờ đây trong mắt Trung Lỗi lại chỉ toàn một màu lạ lẫm. Trung Lỗi cảm thấy rất buồn cười, rõ ràng mình là người bị hại, mình là người chịu tổn thương. Tại sao người đối diện lại khó chịu hơn cả mình thế kia? À, có lẽ còn có một người khó chịu hơn nữa. Đó là chồng của anh ấy, cũng chính là em họ của tôi. Người kiêu ngạo như vậy, đột nhiên phát hiện người anh mà mình tôn trọng và tin tưởng nhất ra ngoài cùng với người yêu sẽ có phản ứng như thế nào? Cách chương.